Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269, Phong Thường cũng gật gật đầu. Đúng vậy, Dịch Quân không để ý tới bọn họ tiếp theo ăn cơm. Bọn họ trung gian bãi một cái đại thiết bồn, bên trong đều là biến dị động vật thịt, này đó đương nhiên là chính bọn họ săn thú trở về. Nếu là bọn họ không chính mình động thủ nói, kia nhà ăn đồ ăn bọn họ cũng chỉ có thể ăn cùng công nhân giống nhau, chính mình động thủ cơm no áo. Bấm, đây mới là biện pháp tốt nhất, tương đương tử thương ăn xong chuẩn bị trở về thời điểm. Vừa lúc lại ở nhà ăn cửa gặp Dịch Quân bọn họ ba cái. Ngải Dương cùng Phong Thường cho nhau xử một cái ánh mắt. Tìm lấy cớ ở chỗ tử thương có chút khó hiểu ánh mắt giữa lưu, Dịch Quân khóe mắt co giật. Này hai hóa, Vu Tử Thương thò qua tới. Đương nhiên không có ý gì khác, này Dịch Quân lớn lên còn tính cao lớn. Cùng nhau đi trở về đi hảo giúp chính mình chắn chắn phong, Dịch Quân. Vu Tử Thương vẫn là muốn hỏi một chút vấn đề. Vừa rồi ở nhà ăn các ngươi đồ ăn giống như cùng công nhân không giống nhau. Quả nhiên có địa vị liền có đặc thù ưu đãi sao? Đến nơi nào đều giống nhau a? Dịch Quân liếc mắt nhìn hắn, nói, nhà ăn công nhân cơm đều là giống nhau, muốn thêm cơm liền phải chính mình đi ra ngoài săn thú. Chính mình động thủ cơm no áo ấm, chờ ngươi có năng lực thời điểm cũng chính mình đi ra ngoài săn thú trở về thêm cơm. Nhà ăn sư phó sẽ giúp người miễn phí là mơ siêu, Vô Tử Thương hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là chính bọn họ đi ra ngoài săn thú trở về. Hắn hít hít mũi, hiện tại ngày mùa đông đại tuyết thiên bên ngoài có tử sắc ban điểm động vật du đãng sao? Nghe nói bên này bên ngoài là thực an toàn, cường đại biến dị động vật giống nhau đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ta nếu là đi ra ngoài săn thú nói, Dịch Quân một chút đều không khách khí, người nếu là đi ra ngoài săn thú nói, không cần hai cái giờ là có thể bị đông cứng ở bên ngoài cũng chưa về, Vô Tử Thương cả người đều đánh dùng mình một cái, không phải bởi vì Dịch Quân lời nói, mà là thật sự bởi vì thực lãnh, hắn nhìn chính mình xuyên nhiều như vậy, nhưng là chỉ là ra tới một hai phút liền chịu không nổi. Phòng trừng ra ngoài săn thú nói, xác thật là sẽ đông cứng, khi nào mang ta đi nhìn xem Dịch Mân tiểu muội muội. Lệ lệ cho ta một thứ, nói phải cho nàng, Dịch Quân, cho ta đi, ta mang cho nàng, Vô Tử Thương bắt đầu chơi xấu. Này sao được đâu, ta đáp ứng quá lệ lệ nhất định phải thân thủ giao cho nàng. Như thế nào có thể làm những người khác đại lao? Dịch Quân, ta không phải những người khác, đúng vậy. Dịch Quân là Dịch Mân thân ca ca, nhưng là Vô Tử Thương hiện tại chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Cặp mắt kia hiện lên một chút tiểu tính kế, Dịch Quân cũng không có cưỡng cầu, nếu nói như vậy. Kia ngày mai vừa lúc muốn lái xe đến trang viên vận trang rau quả. Ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi, bất quá ở trang viên liền ngừng nghỉ điểm, trang viên nhưng không thể so nơi này. Ngươi nếu là ở trang viên làm không tốt sự tình, đến lúc đó lập tức liền sẽ bị biến dị lang khuyển cấp cắn chết. Đều không có giải thích thời gian, Vô Tử Thương hơi hơi chau mày. Xem ra trang viên thật là danh xứng với thực nguy hiểm. Bên trong biến dị lang khuyển đều là như vậy hung tàn sao? Điểm này ngài cứ yên tâm đi, ta làm việc vẫn là có chừng mực tựa như phía trước đánh chết người hiện tại không làm theo hảo hảo. Mà, kỳ thật lúc ấy hắn chỉ là cùng người kia ở đánh lộn mà thôi. Nhưng là hắn vì cái gì đã chết đâu? Nguyên nhân chính là ở đánh nhau thời điểm rớt vào trong hồ. Lúc ấy hắn không cứu người, liền trực tiếp nhìn người này bị sống sờ sờ đông chết, đương nhiên bên cạnh cũng là có người trải qua. Nhưng bọn hắn chỉ là chạy vội đi gọi người, không có người tự mình lại đây cứu người. Nói giỡn, trải qua đều là người thường, nếu là cứu người nói, liền phải nhảy vào trong hồ đi, hiện tại thời tiết. Ai dám nhảy vào trong hồ khu A? Hơn nữa người kia vẫn là tạp xuyên mặt băng, cả người đều ngâm mình ở trong nước, mắt thấy liền phải chìm xuống thời điểm, bị cái kia nhận được thông chi tới biến dị người cấp sách ra tới, nhưng lúc này, người này đã bị đông lạnh thành khối băng, tử vong, Vô Tử Thương bị mang về dò hỏi lúc sau. Vẫn luôn đều đang nói cho nhau nhìn không thuận mắt, đánh nhau, kết quả chính hắn phiên đi xuống rớt vào trong hồ động băng lung. Cùng chính mình nhưng không quan hệ, hắn không phải không đi xuống cứu người, chỉ là không thể đi xuống chính mình cũng sẽ chết nhưng mặc kệ thế nào. Người này là ở cùng hắn đánh nhau thời điểm rơi vào trong hồ đông chết. Cho nên có lưu trình vẫn là phải có, chỉ là bị biết chuyện này thượng tướng cấp cản lại. Hắn tiếp nhận Vô Tử Thương sự tình, cuối cùng Vô Tử Thương liền đến cái này tiểu căn cứ, dịch quân. Nhìn Vô Tử Thương, hắn phát hiện trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm biến thành tiểu con nhím. Nhưng kỳ thật người này xác thật là thực hiểu đúng mực. Chính là tính tình có điểm kiêu ngạo. Nếu có thể sửa sửa thì tốt rồi, ngày mai nhớ rõ dậy sớm. 7 giờ liền sẽ xuất phát đến trang viên bên kia đi. Người nếu là muốn đi nói liền không cần đến trễ. Không phải sợ lãnh, còn có. Không cần quên mất Lệ Lệ mang cho tiểu mân lễ vật. Vô Tử Thương gật đầu. Cười hì hì đáp ứng rồi. Trở lại phòng lúc sau bên trong ập vào trước mặt máy sưởi. Làm hắn hạnh phúc đến không được. Nhưng là nằm ở trên giường hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước vừa mới tẩy tốt quần áo. Từ nhà ăn đi đến phòng khả năng đã bị đông lạnh thành đóng băng đống cũng may có máy sưởi có thể thôi. Đặt ở đầu gió thổi cả đêm khẳng định là có thể là mơ siêu hắn đem chính mình rửa mặt đồ dùng thu. Thập hảo, không bao lâu liền nằm xuống. Nhưng nằm xuống lúc sau hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là vừa rồi ở nhà ăn hắn giống như bởi vì dịch quân nói. Ăn rất nhiều thịt, cũng uống lên rất nhiều canh xương hummer siêu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09, 13 họa 3 phần 3 91,6% chương 286 không biết đến nửa đêm thời điểm chính mình có thể hay không? Muốn rời giường thượng WC à? Muốn thượng WC nói, chẳng phải là thực phiền toái. Muốn đem chính mình xuyên kín mít, sau đó nhìn chằm chằm lạnh thấu xương đến xương gió lạnh chạy đến nhà ăn mặt sau nhà vệ sinh công. Cộng, chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ban ngày đều như vậy lạnh, buổi tối hết giận chẳng phải là sẽ bị đông chết. Ân, từ từ, phía trước cấp vật tư bên trong giống như có một thứ. Hắn từ giường phía dưới nhảy ra một cái thiết chậu, mặt trên còn có một cái thật sự nghiêm mật cái nắp. Mở ra vừa thấy bên trong trống rỗng cái gì đều không có. À, nguyên lai là như thế này dùng sao? Buổi tối muốn thượng WC liền ở bên trong này thượng. Chờ ban ngày thời điểm chính mình cầm đi WC rửa sạch rớt sao? Hảo đi, hắn cuối cùng là minh bạch, nếu nói như vậy. Xác thật là không cần đại buổi tối lên mặc tốt quần áo chạy đến nhà vệ sinh công cộng. Nhưng là như vậy chẳng phải là thực phiền toái. Trực tiếp ở mỗi cái trong phòng đều lộng một cái WC phòng tắm không phải hào. Tắm rửa thượng WC đều có thể đơn giản phương tiện rất nhiều. Cũng không biết những người đó là như thế nào thiết kế phòng ở. Vô Tử Thương khinh thường phun tào. Bất quá làm Vô Tử Thương không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau 6 giờ rời giường. Buổi tối cư nhiên không có đi tiểu đêm thượng WC. Bất quá sáng sớm lên lúc sau hắn liền cảm giác được rất cường liệt yêu cầu thượng WC ý tưởng, hắn mặc tốt quần áo, dùng nhanh nhất tốc độ cầm đồ vật chạy tới nhà ăn. Đi WC, giải quyết một ít sinh lý vấn đề. Theo sau ra tới rửa mặt đánh răng ăn bữa sáng, đem rửa mặt đồ dùng thả lại trong phòng, chờ hắn lại một lần đi vào phía dưới trên quảng trường thời. Điểm, liền thấy được hướng hắn vẫy tay dịch quân, tung ta tung tăng chạy tới. Dịch quân nhìn trong lòng lắc đầu, mặc kệ lại như thế nào thứ đầu, nơi này không có người cùng hắn đối nghịch, cũng là thứ không đứng dậy, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Chỉ đúng hắn người tốt hảo, lên xe đi, đợi lát nữa tới rồi trang viên không cần nói bậy lời nói. Cũng không cần loạn đi đã biết sao. Vu Tử Thương gật gật đầu. Tốt tốt, người phía trước đều nói qua. Ta đều nói ta có chừng mực. Dịch Quân, nghe nói trang viên người tất cả đều là biến dị người có phải hay không thật sự? Dịch Quân gật đầu, trừ bỏ một ít tuổi tác rất lớn lão nhân ở ngoài. Dư lại mặc kệ là nữ nhân tiểu hài tử tất cả đều là biến dị người, đặc biệt là trang viên trong đó. Hai cái quản lý giả, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh, bọn họ hai cái là thật sự rất mạnh, Vu Tử Thương có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có thể từ Dịch Quân cái này theo đại ca nói là căn cứ mạnh nhất một đám biến dị. Người một trong số đó nói như vậy, có bao nhiêu cường đâu, cùng ngươi so sánh với. Dịch Quân thở dài, ta căn bản chính là vô pháp so, liền tính là 100 ta thêm lên đều không phải bọn họ trong đó một cái đối thủ, Vu Tử Thương. Khiếp sợ, có khoa trương như vậy sao? Dịch Quân, đúng rồi. Đợi lát nữa nếu là nhìn đến hai người bọn họ nói ngàn vạn không cần kinh ngạc. Bởi vì, hắn nói đến một nửa liền không có đi xuống nói. Hỏi lại nói, chính là đợi lát nữa ngươi gặp được sẽ biết. Làm cho Vu Tử Thương thập phần buồn bực, bất quá từ nơi này đến trang viên giống như cũng không cần. Bao nhiêu thời gian, xác thật thực mau là có thể thấy được. Vu Tử Thương trong lòng thập phần chờ mong. Làm Dịch Quân nói 100 chính mình đều thắng bất quá một cái kia hai người rốt cuộc là cái dạng gì, tới rồi căn cứ bên ngoài đại môn, phát hiện ở cổng lớn mặt đường thượng hoành nằm một con khổng lồ cầu, Nga đúng rồi, này hẳn là chính là phía trước nghe nói qua, trang viên biến dị lang khuyển, nhắc nhở thật sự rất lớn a, này chỉ lang khuyển khẳng định là nhận thức bọn họ. Đứng dậy chậm gì gì tránh ra. Đứng lên lúc sau, nhìn liền càng thêm đồ sộ, xem Vu Tử Thương đôi mắt đều không mang theo chuyển động một chút. Dịch Quân, nghe nói trang viên biến dị lang khuyển có 55 chỉ là thật vậy chăng? Đều là cái dạng này. Dịch Quân, bị cẩu đàn tống cổ tới xem đại môn thông thường đều là yếu nhất. Này chỉ là hình thể nhỏ nhất một con, Vu Tử Thương hơi hơi sửng sốt. Yếu nhất nhỏ nhất một con. Hắn nhìn đánh cổng lớn bên cạnh đứng nhìn xe quá khứ biến dị lang khuyển. Này chỉ lang khuyển ít nhất có 4 tầng lâu như vậy cao đi. Đây đều là nhỏ nhất yếu nhất sao? Kia mặt khác biến dị lang khuyển nên là có bao nhiêu đại? Thực mau hắn sẽ biết, bởi vì từ bên ngoài đại môn đến bên trong biệt thự phía trước đại môn. Này dọc theo đường đi hắn liền thấy được không dưới 5 con biến dị lang khuyển ở trang viên bên. Trong chạy tới chạy lui, hơn nữa xác thật là mỗi một con đều phải so cổng lớn kia chỉ cần đại. Nhìn giống như cũng muốn cường đại hơn nhiều, trách không được cái này trang viên có thể như vậy hòa. Bình, ngay cả tiểu căn cứ bên kia đều có thể bảo hộ được đến. Nguyên lai có như vậy sao nhiều như vậy cường hãn biến dị lang khuyển sao? Nói thật. Trước kia hắn ở thủ đô căn cứ thời điểm nghe đại ca nói lên trang viên sự tình, đặc biệt là nói có nhiều như vậy cường hãn biến dị lang khuyển thời điểm, hắn là không tin, nhưng là hiện tại thật sự gặp được mới biết được trước kia chính mình là cỡ nào hẹp hòi. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy tự ti, mà là càng thêm cảm thấy chính mình hẳn là mau chóng hút vào tử dị khuẩn án đi vào nơi này kỳ thật. Một đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì muốn tử dị khuẩn. Bởi vì ở thủ đô căn cứ chính mình như vậy thân phận tin tức đã kinh bị đánh thượng người xấu nhãn. Người, là không có khả năng đạt được hút vào tử dị khuẩn tư cách cho nên chỉ có thể tới nơi này nếm thử. Nhìn xem, hiện tại xem ra hắn tới nơi này là tới đúng rồi. Dịch Quân mang theo Vu Tử Thương xuống xe, hướng biệt thự bên kia đi đến. Vừa mới đi đến một nửa, liền thấy được Trần An Dương quản gia, dễ tiên sinh, Dịch Mân tiểu thư nói, hiện tại ở bên kia nhà ăn ăn bữa sáng, Dịch Quân. Đa tạ Trần quản gia theo sau hắn lại mang theo Vu Tử Thương hướng nhà ăn bên kia đi đến. Vừa đi ăn cơm đường đại môn, hai người đã nghe tới rồi so tiểu căn cứ nhà ăn muốn hương mấy chục lần mùi hương. Đem Vu Tử Thương cấp thật sâu mà hấp dẫn ở Dịch Mân. đại ca, ta ở chỗ này, ngoặc kép, hết chương.